Chương 706, Anh tử Mộc Hương Quỹ. Phan Gia Viên đồ cũ thị trường là kinh thành lớn nhất đồ cổ tranh chữ nơi tập kết hàng một trong, mỗi ngày đều có vô số người đi qua đào bảo vật, mơ ước sửa mái nhà rột sau đó một đêm trật giàu. Đương nhiên, ở đây cũng đầy dây đại lượng HNG nhà y, coi như là kinh nghiệm phong phú tàng gia cũng thường xuyên gây sự chú ý bị lừa. Hạ Nhược Phi đến kinh thành này mấy ngày, cũng vẫn muốn rảnh rỗi đi qua đi dạo, hắn dĩ nhiên không phải muốn sửa mái nhà rột, mà là nghĩ có thể hay không vận khí tăng cao ở đây phát hiện cột mốc. Đối với hắn mà nói cực kỳ chân quý cột mốc, trong con mắt người bình thường chính là hình dáng không gì đặc biệt màu đen tảng đá. Phan Gia Viên mỗi ngày đều có các loại vật ly kỳ cổ quái, nói không chắc thì có tiểu thương phiến ở bên ngoài thu được cột mốc, cũng không biết nói có tác dụng gì, liền đặt tại sạp hàng trên bán ra. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là mang theo vẻ mong đợi. Ba người liền phân biệt cưới hai chiếc xe, trực tiếp đánh tới Phan Gia Viên đồ cũ thị trường. Phan Gia Viên đồ cũ thị trường ở vào kinh thành Đông Tam Hoàn đường Nam phụ cận, diện tích 10 phần rộng lớn, có người nói có mở y ngan ở ra thương hộ, ngoài ra còn có diện tích rất lớn quán vỉa hè khu. Từ bãi đậu xe đi ra, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng cảm giác được vẻ thất vọng, bởi vì hắn treo ngọc phù cũng không có cảm ứng được cột mốc tồn tại, liền một tia nóng lên dấu hiệu cũng không có. Bất quá Phan Gia Viên diện tích rất lớn, ngọc phù phạm vi cảm ứng cũng chưa chắc có thể bao trùm đến toàn bộ khu vực, lại nói hắn chỉ là ôm tìm vận may tâm thái tới được, có thể có thu hoạch tự nhiên là tốt nhất, coi như là không có cũng không trở thành quá mất rơi, quyền đương là tiêu khiển. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, cả thị tràng là toàn diện cởi mở, tới nơi này đi dạo người cũng nhiều vô cùng, rộn rộn ràng ràng như là hội chùa giống như. Sau khi vào cửa, ba người một đường đi vào trong. Hạ Nhược Phi cũng coi như là đối với Phan Gia Viên ngư long hỗn tạp có một cái trực quan nhận thức. Ngăn ngắn 100-200 mét, Hạ Nhược Phi đã có hạnh gặp được nhiều cái nguyên thanh hoa đồ sứ, cùng với đức lô, gà vại chén chờ chút, còn có lượng lớn chỉnh cầu gỗ, tề bạch thạch bút tích thực cho tới những thứ này thật giả, vậy thì không cần nói cũng biết. Mà dọc theo đường đi, bên hai thường thường nghe được cái kia chút các bạn hàng cùng đào bảo vật khách đang giảng các loại ly kỳ cố sự. Cái gì từ khê thiếp thân thái dám lén lút mang ra cung tới, cái gì ở nông thôn thân thích trùng hợp đào được mộ cổ tìm được, hơn nữa những này bán hàng rong còn cố ý nhỏ giọng, một bộ dáng vẻ thần bí. Bảy phân cố sự ba phân bảo, một cái đồ cổ nếu như không có mấy cái ly kỳ khúc chiết cố sự, cái kia đều thật không tiện lấy ra bán. Còn có một chút so sánh xù xì hợp mưu làm cục, tỉ như làm bộ người mua ra giá cao ồn ào muốn mua. Tỉ như cố ý chủ sạp cùng khách hàng cố ý cãi vã, không cẩn thận để lộ ra bảo bối tin tức, chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Triệu Dung Quân hiển nhiên là Phan Gia Viên khách quen, đối với cái này chút lừa gạt du khách thủ đoạn môn nhi rõ, vừa đi hắn còn vừa cùng Hạ Nhược Phi giảng giải. Hạ Nhược Phi vốn là không có ôm đầu cơ sửa máy nhà rột tâm tư, vì lẽ đó đối với mấy cái này quái hiện trạng cũng là cười cho qua chuyện, quyền đương là nhìn náo nhiệt. Rất nhanh ba người liền xuyên qua rồng rắn lẫn lộn quán vỉa hè khu, đi tới cửa hàng khu, hai bên đường phố từng gian mặt tiền cửa hàng, đa số trang sức cổ kính, tên cũng rất có cổ phong. Những này cửa hàng kinh doanh thương phẩm cũng đa dạng, có văn phòng tứ bảo, sách cổ tranh chữ, sách cũ khan, đồ cổ ngọc khí, trúc mộc khắc xương, tông giáo tín vật chờ chút chờ chút. Hạ Nhược Phi cùng nhau đi tới, mặc dù không có tiến nhập trong cửa hàng, nhưng nhìn thấy cái kia rực rỡ muôn màu các loại thương phẩm, cũng là cảm thấy mở mang tầm mắt. Không lâu sau, Triệu Dung Quân dẫn Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đi tới một gian tên là Bác Nhã Trai cửa hàng đồ cổ cửa. Triệu Dung Quân đối với nơi này hẳn là hết sức quen thuộc, hắn đồng môn khẩu một cái thu hút khách hàng tiểu tử lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đi thẳng vào. Triệu Dung Quân cũng không có ở mặt tiền cửa hàng dừng lại, mà là trực tiếp phòng ngoài mà qua. Từ phía sau cầu thang đi lên cửa hàng lầu 2. Lầu 2 trang trí cổ vị 10 phần, các loại tranh chữ, bảng hiệu, bức chướng, buồn cảnh, đồ sứ, đồ cổ, bình phong, bác cổ giá chờ chút chẳng chịt bố cục, có vẻ cách điệu 10 phần tao nhã, lượng lớn sử dụng tư đa nở tài liệu trang trí, sắc thái trên cũng tràn đầy quý khí. Triệu Dung Quân đối với nơi này rất quen thuộc, vừa lên lầu liền lớn tiếng gọi nói: Cường tử lại có thứ tốt gì? Lầu 2 đối diện đường cái một mặt là hai miếng đại cửa sổ bên cạnh chạm khắc gỗ quán vỉa hè bên vây ngồi nhiều người, bọn họ nghe được Triệu Dung Quân thanh âm phía sau lập tức chuyển đầu nhìn lại. trong đó một cái 30 da mặt nam nhân gặp được Triệu Dung Quân phía sau, lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười, đứng dậy cung kính mà gọi nói, quân ca, ngài tới rồi. Mấy người kia cũng dồn dập hướng về Triệu Dung Quân vấn an. Triệu Dung Quân lấm lấm liệt liệt địa gật gật đầu, nói, cường tử, ta dẫn theo hai cái huynh đệ tốt đồng thời quá đến xem náo nhiệt một chút, đây là Hạ Nhược Phi, đây là Tống Duệ. Tiếp theo Triệu Dung Quân lại đối với Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ nói, hắn là nhà này bác nhã trai ông chủ Từ Cường, các ngươi gọi hắn cường tử là tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Từ Cường, Từ lão bản, may gặp. Tống Duệ cũng nhàn nhạt gật gật đầu. Từ Cường liền vội vàng nói, không dám làm không dám làm, mùa hè ít, Tống thiếu, hai vị gọi ta cường tử là tốt rồi. Nay Từ Cường đều 30 ra mặt, tuổi tác so với Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cũng phải lớn hơn, bất quá ở trước mặt bọn họ, Từ Cường cũng không dám chậm trễ chút nào. Triệu Dung Quân tuy rằng tính cách phóng khoáng, ở đồ cổ trong vòng bằng hữu rất nhiều, thế nhưng có thể bị hắn xưng là huynh đệ tốt nhưng cơ hồ không có, mà Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ vừa nhìn chính là khí độ bất phàm, vì lẽ đó Từ Cường cũng biết hai vị này quá nửa là cùng Triệu Dung Quân giống như, là trên kinh thành tầng trong vòng thiếu gia. Tiếp theo Triệu Dung Quân lại cho Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ giới thiệu một chút mấy người bên cạnh. Trong đó một cái mặc đường trang, râu tóc bạc phơ, hơi có chút tiên phong đạo cốt ông lão, tên là Quách Nho Bụi, là kinh thành đồ cổ hiệp hội phó hội trưởng, ở đồ cổ vòng bên trong tiếng tăm cũng khá lớn. Còn có một cái hơn 40 tuổi phúc hậu nam tử, mặc một bộ cây đay ngắn tay, trên tay mang theo một bộ sợi vàng nam tay chuối, ngậm một điếu thuốc đấu, hắn híp đôi mắt nhỏ, trên mặt tựa như lúc nào cũng mang theo nụ cười, lại như ông Phật Di Lặc giống như. Căn cứ Triệu Dung Quân giới thiệu, cái này phúc hậu nam tử tên là An Đức Minh, là tân cảng thành phố thương gia đồ cổ, cùng Triệu Dũng Quân, Từ Cường đều tư nở dê làm mấy lần chuyện làm ăn, trong nghề nhân xương an mập mạp người cuối cùng trang điểm đều có chút dáng vẻ quê mùa, hơn nữa thần thái có vẻ mười phần câu nệ, hai cái tay cũng không biết nói hướng về chỗ nào thả. Nghe Từ Cường giới thiệu, cái này quê mùa cục mịch người trung niên tên là Vương Hưng Thủy, là an mập mạp một cái ở nông thôn bà con xa, lần này đồ vật chính là Vương Hưng Thủy ở nông thôn trong láo trạch tìm được. Ở Từ Cường lúc giới thiệu, Hạ Nhược Phi ánh mắt ở Vương Hưng Thủy trên người dừng lại thêm 2 giây. Vương Hưng Thủy xem ra chính là một cái nông dân, ở nguy nga lộng lây trong thính đường có vẻ tương đương gò bó, có chút rụt rè, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng luôn cảm giác cái kia tránh né ánh mắt tựa hồ cũng không hoàn toàn là bởi vì câu nệ, hơn nữa cái kia một thân y lý phục quê mùa mặc trên người hắn luôn có một loại không cân đối cảm giác. Bất quá Hạ Nhược Phi hôm nay thuần túy chính là đến xem náo nhiệt, vì lẽ đó cũng không hề nói gì. Đơn giản giới thiệu một chút phía sau, Triệu Dung Quân liền lấm lấm liệt liệt hỏi nói, cường tử, đồ vật ở nơi nào chứ? Không đợi Từ Cường nói chuyện, An Mập Mạp liền cười híp mắt nói, quân ca, chính là cái này hương quỹ, là ta thân thích ở nông thôn nhà cũ bên trong tìm được, ngài cũng cho cường ca trưởng trưởng nhãn. An Mập Mạp lứa tuổi so với Từ Cường cùng Triệu Dung Quân cũng phải lớn hơn không ít, bất quá hắn cứ gọi dậy quân ca cường ca đến nhưng là mười phần thuận miệng, hoàn toàn không có chút nào nhăn nhó. Triệu Dung Quân ánh mắt rơi vào chạm khắc gỗ trên khay trà mặt để một cái làm bằng gỗ tủ nhỏ, Hạ Nhược Phi cũng đồng thời nhìn sang. Này cái tủ đại ước cao 80 cm, xem ra đoan trang cổ điển, lộ ra một luồng cổ phong cổ vận. Triệu Dung Quân ồ lên một tiếng, đi tới gần quan sát, còn lấy ra mang theo người một cái đèn tin nhỏ, tinh tế tra nhìn. Hoặc đây là anh tử một lão trò chơi. Triệu Dung Quân không nhịn được cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. An Mập Mạp cười híp mắt nói, quân ca quả nhiên thật tin tưởng, đây là ta phương xa biểu ca trong nhà tổ truyền. Biểu ca, ngươi cho quân ca nói một chút này vật lai lịch. Cái kia quê mùa cục mịch Vương Hưng Thủy có chút nói lắp no ý nói, vật này là ta tổ tiên truyền xuống, nghe ta ra ra nói, đã truyền bày, ta mở thế hệ đây trước đây còn có một đồng bộ bàn thờ Phật. Sau đó không biết cái nào một lần dọn nhà làm mất rồi. An Mập Mạp cũng ở một bên nói, quân ca, cường ca, cái kia bàn thờ Phật ta khi còn bé từng thấy, còn có ấn tượng, hẳn là tử đàn nếu như lưu đến bây giờ, cũng đáng giá không ít tiền. Đây Hạ Nhược Phi nhãn lực tô tờ hơn, mặc dù không có xề gần nhìn, nhưng đối với cái này tiểu hương quỹ cũng đã nhìn ra tương đối rõ ràng. Hắn nhìn thấy này hương quỹ vật liệu gỗ trên có một ít hoa văn, khá giống hắn lần trước bán cho Đường Hạc sợi vàng cây lim đoán phía trên cái kia loại sóng lớn hoa văn. Tiếp tục nghe Triệu Dung Quân mới vừa nói anh từ một, Hạ Nhược Phi cũng lớn trí đoán được, Trên thực tế sợi vàng cây lim trên các loại hoa văn, cũng là thân cây bệnh biến sinh ra anh liệu hình thành, phỏng trừng Triệu Dũng Quân nói anh Tử Mộc cũng là tình huống như thế. Lúc này, Từ Cường cười hỏi nói, quân ca, ngài cho trưởng trưởng nhãn thôi. Triệu Dũng Quân bĩu môi nói nói, ta có thể không thế nào am hiểu đồ gỗ giám định, chỉ có thể nhìn đại khái. Cường tử, ngươi tìm ta có thể coi là tìm lộn người nói nhiều đúng rồi. Quách Lao ý kiến gì một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Quách Nho bùi cười một cái nói nói, Triệu Tổng, ta đối với đồ gỗ đồ cất giữ nghiên cứu cũng không phải rất sâu, bất quá này vật xem ra phải là một lao trò chơi. Triệu Dũng Quân gật đầu một cái nói nói, hửm, nhìn đồng hồ mặt gần như là mình chiêu vật, nếu như nói chuyện bảy, ta mở thế hệ đây, cái kia tính toán thời gian nên cũng gần như. Từ Cường lộ ra vẻ vui mừng, hỏi nói, quân ca, nói như vậy này cái tủ vẫn là đáng tin. Hạ Nhược Phi chú ý tới, An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy ánh mắt của hai người thật nhanh tu hợp một hồi, đều lộ ra một tia che giấu rất sâu sắc mặt vui mừng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Hạ Nhược Phi nhưng bén nhạy nhận ra được, Vương Hưng Thủy ánh mắt vào thời khắc ấy không có có một tia ở nông thôn láo nông hồ đồ, ngược lại là mang theo rảo hoạt ánh sáng. Hạ Nhược Phi lòng nghi ngờ càng tăng lên, bất quá hắn nhưng không có động thanh sắc, chỉ là âm thầm dùng thần niệm liên lạc không gian trong Hạ Thanh. Hạ Nhược Phi đối với đồ cổ không có gì nghiên cứu, hắn muốn hỏi thăm một chút Hạ Thanh có phải hay không hiểu cái này. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh dùng thần niệm giao lưu, trong phòng đương nhiên sẽ không có người có thể nhận ra được. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi thả không gian hạn chế, để Hạ Thanh có thể xuyên thấu qua không gian đến kiểm tra đến cái kia tiểu hương quỹ tình huống. Hạ Nhược Phi làm không gian chủ nhân, đối với không gian có tuyệt đối nắm quyền trong tay, để Hạ Thanh tiếp thu được tình huống của ngoại giới tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hạ Thanh một vừa tra xét, vừa dùng thần niệm cùng Hạ Nhược Phi giao lưu hồi báo. Hạ Nhược Phi trên mặt dần dần mà nổi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường đến. Bên này Triệu Dũng Quân nghe xong Từ Cường, không nhịn được lại nhìn một chút cái kia tiểu hướng quỹ, sau đó cẩn thận nói nói, Cường tử, xem ra giống như là mình chiêu láo vật, hơn nữa này loại trong ngoài tất cả đều là anh tử một vật vẫn tương đối thưa thớt, bất quá ta tiếp xúc đồ gỗ tương đối ít, ngươi để ta nhìn cũng xem không qua chuẩn A. Từ Cường nghe xong Triệu Dũng Quân, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Một mặt là lòng ngưỡng ấy, chỉ lo bỏ lỡ thứ tốt, một phương khác mặt hắn lại lo lắng. Nhìn lầm, này Đông Tây An tên béo định giá 2 triệu, tuy rằng đối với Từ Cường tới nói cũng không phải tổn thất không nổi, nhưng nếu như gây sự chú ý, chuyến đi danh tiếng liền không tốt lắm. Triệu Dũng Quân gặp Từ Cường cái bộ dáng này, không nhịn được cười nói nói, Cường tử, tiểu tử ngươi nếu nhìn sai, liền tìm chuyên gia đến xem a. Ngươi nói ngươi gọi Quách Lao cùng ta lại đây. Chúng ta đều không phải là sở trường đồ gỗ loại, có thể cho ngươi ý kiến gì Từ Cường kỳ thực cũng biết, chỉ có điều chuyện như vậy chính là tìm một tâm lý an ủi, kỳ thực hắn đã hết sức nghiêng về mua lại, chính là muốn tiếp tục nghe Triệu Dũng Quân cùng Quách Nho Bùi ý kiến. Nếu như Triệu Dũng Quân cùng Quách Nho Bùi cũng đều coi trọng lời, cái kia Từ Cường thì sẽ không do dự. Từ Cường cười khổ một cái nói nói, ta vốn là muốn mời Trần hội trưởng hỗ trợ trưởng nhãn, hắn nhưng trùng hợp không ở Kinh Thành. Nghe nói là dự Bắc tỉnh bên kia ra một bộ sợi vàng nam láo vật. Triệu Dũng Quân nghe vậy bĩu môi, nói với An Mập Mạp, An lão bản, nếu không các ngươi liền đơ y thêm chờ thôi. Cường tử nhất định là thành tâm muốn mua, bất quá còn muốn để Trần hội trưởng hỗ trợ nhìn lại một chút. An Mập Mạp cười khổ mà nói nói, quân ca, không phải ta không cho Cường ca mặt mũi, ta đây bà còn xa biểu đệ cũng là trong nhà gặp phải chuyện, cần tiền gấp, cho nên mới bất đắc dĩ bán ra gia truyền bảo bối. Vương Hưng Thủy cũng có chút khẩn trương nói nói, ta tiểu nhi tử được bệnh bạch cầu, tiền thuốc thang muốn hơn mấy triệu đây sẽ chờ tiền này đi cứu mệnh. An Mập Mạp tiếp theo lại ở một bên nói nói, Cường ca, nếu như ngài không nắm chắc được, nếu không chuyện này coi như xong đi. Thành Bắc Tiết lao bản đối với cái này Hương Quý cũng cảm thấy rất hứng thú, ta cùng biểu đệ lại đi tìm Tiết lao bản đàm luận nói xong. Từ Cường vừa nghe liền vội vàng nói nói, An lão bản, biệt giới A ta cũng không nói không muốn. Mọi việc còn phải có một tới trước tới sau đi phía ta bên này còn không xem trọng, ngươi phải đi tìm Tiết Mặt Dỗ toán là như thế nào sự tình. A Thành Bắc Tiết Mặt Dỗ cũng là đồ cổ trong vòng nhân vật có tên tuổi, hơn nữa cùng Từ Cường còn có một chút quan hệ, hai người xưa nay không hợp nhau. Từ Cường vốn là đối với cái này anh tử một hương quỹ hết sức dám hứng thú, hơn nữa An Mập Mạp còn nói muốn đem hương quỹ bán cho Tiết Mặt Dỗ, Từ Cường tự nhiên một hồi liền nóng nảy. An Mập Mạp cười híp mắt nói nói, Cường ca, quy củ ta hiểu không nói dối ngài, Tiết lão bản đã ra được 210 vạn, bất quá ta đã đáp ứng trước người, này không phải là trước tới xem cho ngài sao, bất quá ngài nếu như không muốn, cũng không thể không để ta bán cho Tiết lão bản đi. Từ Cường nói, đó là khẳng định. Lão An, các ngươi đơ y thêm chờ được, Cường ca, vậy ngài lại ngắm nghĩa cẩn thận. An mập mạp mỉm cười nói, bất quá Tiết lão bản bên kia cũng thúc được so sánh chặt chẽ. Ngài nhất mau sớm làm quyết định. Từ Cường chán bên trong mọc lên từng tia một đầy mồ hôi hột, hiển nhiên hắn chính là đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Bất quá hắn kỳ thực đã vào trước là chủ mà nghĩ bắt cái này hương quỹ, ở An mập mạp dục dã, Từ Cường rất nhanh quyết tâm, cắn răng nói, được An lão bản, cái này hương quỹ ta lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút.